Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ai dám động đến ta đại ca. Đại Minh cười ha ha một tiếng, ánh mắt có chút cực nóng quét Tiêu Mặc phía sau phồng lên bao khỏa một chút. Nói, cái gọi là người gặp có phần, Tiểu Tăng muốn rất đơn giản, chia đều. Tiêu Mặc sắc mặt rất khó nhìn, lúc đầu chính rõ ràng một người đào móc hảo hảo. Nhưng cái này Đại Minh vừa đến đã muốn chia đều. Như thế đại nhất tòa nguyên thạch quặng mỏ, cứ như vậy chia đều, ai cam tâm? Tiêu Mặc chính trần chờ ở giữa, bỗng nhiên âm thanh xé gió lại lần nữa vang lên, ha ha ha. Tốt một cái người gặp có phần, đã như vậy cũng coi như bản vương một cái thôi. Nương theo lấy một đạo tiếng gào chát chúa, Đường Ngạo gầy gò thẳng tắp mà tùy ý tùy tiện thân ảnh trong nháy mắt cũng xuất hiện tại khoáng mạch trước động. Như vậy tốc độ, thấy Tiêu Mặc đều là nhịn không được con ngươi co vào. Hơn 2 năm, cũng không chỉ Tiêu Mặc một người đang trưởng thành. Một lát sau, đang đăng đạp tiếng bước chân lên, mở bình Bạch Vân Sơn chân. Khoáng mạch trước động lại tới 7-8 người, từng cái khí tức cường đại. Tất cả đều một mặt cười lạnh vây tụ tại Đường Ngạo bên người. Tiêu Mặc mặt đều đen, cái này tới một cái Đại Minh liền đủ khó giải quyết. Lại thêm một cái xảo trá ganh tị Đường Ngạo. Đang lúc Tiêu Mặc suy nghĩ đối sách thời điểm, lại một đường bá rất giống như sét đánh đồng dạng cười to truyền đến. Ha ha, như thế thịnh yến há có thể thiếu bản vương. Màn Vũ nện bước bước chân thư thả, giống như đại tinh tinh đồng dạng cấp tốc chạy đến. Giây lát liền đến đám người trước người, bễ nghễ ánh mắt quét qua, chợt đem cây kia cực đại to dài bổng tử trùng điệp hướng mặt đất cắm xuống. Bành, cắt đá phẩy ra, mặt đất tức thời liền lõm xuống một cái to bằng bắp đùi hơn thước sâu hố to. Tiêu Mặc tâm đều chìm vào đến đáy cốc, cái này vương cấp chiến lực hết thảy cũng không có còn lại mấy cái, lần này liền đến 3 cái. Huống hồ Đại Minh cùng Đường Ngạo mang tới mấy người từng cái khí thế hùng hậu, cũng là khó giải quyết vô cùng. Một đối một, Tiêu Mặc tự tin đối mặt trong đó bất kỳ một cái nào đều có 8 thành trở lên nắm chắc tất thắng. Nhưng một đối hai liền treo, trừ phi xuất ra áp đáy hòm át chủ bài thời gian nước suối. Nhưng lần này đến 3 cái, Tiêu Mặc cũng rất nhức đầu. Thời gian nước suối đó là dùng một điểm ít một chút, tổng cộng liền nửa chén, cũng không thể trực tiếp xuất ra nửa chén thời gian nước suối liền chiếu vào 3 người rồi a. Kia đến có thật lãng phí a. Huống hồ 3 người này đều là vương cấp chiến lực, chẳng lẽ lại gọi người ngốc thiếu một dạng đứng tại kia để ngươi dội. Thời gian nước suối trọng điểm vẫn là được xuất kỳ bất ý. Nếu không, một khi có phòng bị, kia cũng không tốt dùng. Thế nào, Đao Ma, người nhưng đã suy nghĩ kỹ? Đại Minh cười ha hả nói, bình tĩnh vô cùng. Tiêu Mặc nhíu mày, cái này tựa hồ lâm vào một cái bế tắc, không phân, đánh không lại, điểm không cam tâm, người a, đều có loại vào trước là chủ quan niệm, liền giống với một tên ăn mày, đột nhiên có người thưởng hắn 100 lạng bạc dòng, hắn khẳng định mừng rỡ, nhưng lúc này, đột nhiên lại ra 3 tên ăn mày, cướp đi hắn hơn 70 lượng bạc, cái này cái thứ nhất tên ăn mày hắn há có thể cam tâm. Trái lại, nếu là cái này cái thứ nhất tên ăn mày nhận được khen thưởng hết thảy liền 25 lượng, như vậy hắn vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn. Tiêu Mặc cũng không phải là tên ăn mày, nhưng thời khắc này tâm cảnh cũng là không sai biệt lắm. Đường Ngạo liếc qua Tiêu Mặc kia hơi có chút chần chờ biểu lộ, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm tàn. Hắn bỗng nhiên nói, theo bản vương góc nhìn a, chúng ta 3 trực tiếp xử lý cái này Đao Ma được rồi. Nhiều cái người phân không bằng thiếu người phân. Nghe vậy, ở đây rất nhiều thanh niên đều nhao nhao ý động, tất cả đều không có hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Đại Minh ánh mắt sáng lên, trần chờ ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái hiện lên, tựa hồ tại do dự. Màn Vũ lại là có chút phản cảm quét Đường Ngạo một chút, không nói gì. Hắn mặc dù một quen ngang ngược, nhưng cũng quang minh chính đại, không làm cái này tuyệt hậu sự tình. Ha ha, Các ngươi là ăn chắc ta Tiêu Mặc rồi. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, giận quá thành cười mà nhìn xem đám người. Liền ăn ngươi, như thế nào? Đường Ngạo khinh thường lườm Tiêu Mặc một chút, cười nhạo nói, thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lấy sức một mình chống lại ba người chúng ta hay sao? Giờ phút này, nhìn xem nhiều cao thủ như vậy đem Tiêu Mặc vây quanh. Mà lại cái này hơn 2 năm qua, mình tu vi rất có tinh tiến. Đường Ngạo cao ngạo vô cùng. Theo Đường Ngạo lời mới vừa ra miệng, Tiêu Mặc liền động, thân hình lóe lên. Ba, một tiếng, Đường Ngạo tuấn giật cuồng ngạo trên mặt trực tiếp chịu một cái vang dội cái tát. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó Tiêu Mặc thân hình nhanh lùi lại đến ngoài 10 trượng. Một mặt cười lạnh nhìn xem Đường Ngạo. Tiêu Mặc vừa một mực tại làm việc tốn thể lực. Trên tay dính đầy mảnh bùn. Giờ phút này, một bàn tay phiến tại Đường Ngạo trên mặt. Chỉ gặp hắn kia trắng nõn đến gần như yêu dị mặt trong nháy mắt xuất hiện 5 đạo ô ngân. Hết sức chói mắt. Ngươi dám đánh ta. Ngươi. Ngươi. Đường Ngạo mặt đều đỏ lên, tức hổn hển chỉ vào Tiêu Mặc. Tu sĩ phần lớn đều là có thân phận, giết người bất quá đầu chạm đất, như bị phiến tát tai loại sự tình này kia là hiếm thấy cực kỳ. Nhưng hôm nay Đường Ngạo liền chịu một tát tai, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt. Đoàn người theo ta lên, làm thịt cái này đau ma. Đường Ngạo nhìn Tiêu Mặc hai mắt muốn phun lửa, vung tay lên. Lúc này tốc độ thi triển đến cực hạn liền hướng Tiêu Mặc nghênh đón. Bạch, bạch, đi theo Đường Ngạo cùng đi 7-8 vị thanh niên lúc này tiến lên một bước. Tất cả đều âm lãnh nhìn qua Tiêu Mặc, khí thế rộng rãi. Đại Minh do dự một chút, cũng tới trước một bước. Man Vũ khiêng cây gậy lớn, nghiêng miệng nhìn xem Tiêu Mặc. Tam phương thành thế đối chọi đem Tiêu Mặc bao vây vào giữa. Khí thế bắn ra. Hư không không khí tại thời khắc này đều tựa hồ ngưng trệ. Đột nhiên ai dám động đến ta đại ca. Một đạo nóng nảy hét to như bình mà sấm sét tại trong tai mọi người nổ vang. Ai dám động đến ta đại ca. Chấm ngoặc kép. Động ta đại ca. Chấm ngoặc kép. Đại ca. Chấm ngoặc kép. Hồi âm không dứt. Một lát sau, tất cả mọi người quay đầu hướng chân núi cuối đường nhìn lại Bạch Vân Sơn chân. Một đạo to con thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn thân cao 9 thước dư, nặng hơn 300 cân, làn da ngăm đen, mặt thẳng miệng vuông, mặc một bộ màu đen da thú quần cộc, tay phải mang theo một thanh chừng 200 cân có hơn dọa người cự trùy. Tráng kiện đùi di chuyển đến cực nhanh, như một tòa di động núi nhỏ dã man hướng đám người vọt tới. Tiêu Mặc ngây ngẩn cả người. Trong tay chảm nguyệt đinh, một tiếng rơi trên mặt đất lại hồn nhiên không hay. Giây lát, Tiêu Mặc có chút khàn khàn hô. Hồng Quân, theo Tiêu Mặc hô lên, Hồng Quân, 2 chữ. Mọi người tại đây không không biến sắc. Từng đôi con ngươi kinh nghi bất định nhìn xem cực dương nhanh chạy tới Hồng Quân. Hồng Quân, không là chết sao? Rõ ràng bị ta đẩy hướng vách núi A. Đường Ngạo có chút khó có thể tin mà nhìn xem Hồng Quân. Sắc mặt rốt cục thay đổi. Đường Ngạo thế nhưng là còn nhớ rõ ngày đó nếu không phải chiếm cứ lấy có lợi địa hình. Mình đem nó đẩy xuống sườn núi. Lấy Hồng Quân lực phá hoại. Kỳ thật thắng bại cũng chưa biết chừng. Cho dù là có thể thắng. Sợ cũng là thắng thảm. Dù sao. Hồng Quân nhưng cũng là có vương cấp chiến lực. Chỉ là không có phong vương mà thôi. Có thể phong vương cũng liền một cái xưng hào mà thôi. Như Tiêu Mặc, như kia thần bí Lam Vi, tất cả đều có vương cấp chiến lực. Nhưng Tiêu Mặc quan tâm cái danh hiệu này sao? Lam Vi sẽ quan tâm sao? Lam Vi thậm chí đều thần tung quỷ bí. Quanh năm suốt tháng đều rất khó nhìn thấy người. Đoạt ám dâm thần lằn chứng lúc Lam Vi không có ở. Tranh đoạt lục diệp lan tâm thảo thời điểm Lam Vi không đến. Như bây giờ chia cắt nguyên thạch khoáng mạch Lam Vi cũng vẫn là không có ở. Vì cái gì? Là nàng căn bản không quan tâm sao? Vẫn là nàng bản thân liền là cái người thần bí. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.